One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 99, ảo ảnh lữ đoàn hành động. Hiệp khách cười khổ nhìn phẫn nộ Yvergun. Sau đó biếu biếu phong bình ít mây Shizu. Hai người này vừa thấy mặt đã như vậy. Về sau nếu như ở cùng nhau khởi hành động, không biết sẽ phát sinh cái gì. Đủ. Yvergun, Shizu, khó nói ngươi thật sợ. Sợ thế giới kia hắc đạo hiệp hội. Kuroro Lucifer nhàn nhạt nhìn Shizu. Nghe được Kuroro Lucifer, Shizu cười nhạt một tiếng. Cái gì thế giới hắc đạo hiệp hội ta không biết. Thế nhưng lần này tham gia lòng đất buổi đấu giá thế nhưng là có tên kia. Thật là có ý tứ. Ảo ảnh lữ đoàn đối đầu tên kia. Ta hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến tình cảnh đó. Không biết lần này có thể có ít nhiều cá nhân sống sót trở về, hay là toàn bộ chết ở nơi đó. Nghe được Shizu, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Liền ngay cả Kuroro Lucifer cũng giống như vậy. Toàn bộ chết ở nơi đó. Đây là cái gì tình huống? Còn có Shizu trong miệng người kia là ai? Shizu, ngươi nói là hai người kia. Trước ở thiên không sân thi đấu hai người kia cũng tham gia buổi đấu giá. Machi cũng là sững sờ. Lập tức cũng phản ứng lại. Làm cho Shizu sợ hãi chỉ có kia cá nhân. Coi như là đoàn trưởng cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây lần khả năng sẽ cùng hai người kia đối đầu. Machi sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trước hai người kia chiến đấu nàng cũng là nhìn thấy. Hơn nữa biết rõ hai người kia không dùng toàn lực. Thế nhưng coi như là như vậy. Nếu để cho nàng đối phó làm sao một người. Phòng trường nhất định là thập tử vô sinh. Đúng vậy, theo tình báo ta, hai người bọn họ thật giống cũng tham gia lần đấu giá này biết đây. Không biết tên ngu ngốc này biết sẽ không chết ở nơi đó. Shizu cân nhắc nhìn Yvergun. Cái tên này nếu như rất mạnh, thế nhưng coi như ba cái gộp lại cũng không phải cái kia tóc trắng tiểu tử đối thủ. Chớ đừng nói chi là tên kia. Ngăn cản vừa chuẩn bị nói chuyện Yvergun, hiệp khách nghi hoặc nhìn vẻ mặt ngưng trọng Machi. Machi, Shizu, các ngươi nói là người nào? Chẳng lẽ là hắc đạo hiệp hội người? Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn hai người. Làm cho hai người này như thế kiêng kỵ. Cái kia phòng trừng thật không là đơn giản người. Kuroro Lucifer cũng nghi hoặc nhìn hai người. Ta cũng không quen biết hai người kia. Chỉ bất quá trước ở thiên không sân thi đấu gặp qua mà thôi. Lúc trước cuộc chiến đấu kia bọn họ căn bản là vô dụng toàn lực. Thế nhưng coi như là như vậy, nếu như chúng ta làm sao một người đối đầu bọn họ một người trong đó, nhất định là chết. Machi ngưng trọng nhìn mọi người. Thật như vậy mạnh, sao rất giống chưa từng nghe nói. Franklin giật mình mở miệng. Như vậy người, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Gờ, ta cũng chưa từng nghe nói. Bất quá Shizu thật giống cùng một người trong đó nhận thức. Machi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nhìn Shizu. Sebok, Shizu, nói một chút hai người kia đi. Kuroro Lucifer cũng biến thành cẩn thận. Đối phó thế giới hắc đạo hiệp hội hắn có thể không tại hòa. Thế nhưng đột nhiên đối đầu hai cường giả, hắn cũng không nghĩ, chỉ là ở thợ săn khảo thí gặp gỡ mà thôi. Cái kia tóc trắng tiểu quỷ chính là Yasuo bộ hạ. Thực lực mạnh ngoại hạng, để ta hưng phấn, đặc biệt là cái kia quỷ dị năng lực, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dùng lại không phải là niệm, đáng tiếc không phải là thời điểm. Shizu vẻ mặt khi thì hưng phấn, khi thì tiếc hận, bầu không khí trở nên ngưng trọng. 10 phút sau, Kuroro Lucifer nhẹ giọng mở miệng. Kế hoạch cũng sớm đã định ra đến. Làm sao mọi người đổi không? Không được, người nhóm lần hành động này cẩn thận nhất định. Tận lượng tránh khỏi cùng Shizu nói hai người kia đối đầu. Minh bạch, mọi người gật gù, bọn họ cũng không phải là đồ ngốc. Cùng thế giới hắc đạo hiệp hội đối đầu cũng coi như vẫn không tính là đối đầu hai cái thâm bất khả chắc cường giả. Theo hai tuần lễ thời gian trôi qua, vạn được chúc mục đích lớn địa nhất dưới buổi đấu giá triển khai. Dưới đài tụ hội sở hữu hắc bang thành viên, đường đi, Fitz nghi hoặc nhìn Táng Thiên, Yasuo đại ca, chúng ta không vào sao? Không cần, chúng ta xem cuộc vui là được. Chờ sau đó có trận thật giống muốn xem, Yasuo cười nhạt một tiếng. Trước hắn đều quên, ảo ảnh lữ đoàn hôm nay sẽ đến quấy rối. Nếu như nhớ tới, vậy thì sẽ không gọi Kimimaro đi cướp cướp. Buổi đấu giá hiện trường, Franklin cùng Phớtần chậm rãi đi ra. Hai người nhìn một chút hội trường. Phớtần chậm rãi mở miệng. Các nữ sinh, các tiên sinh, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm. Như vậy chúng ta liền tiết kiệm được lời khách sáo. Phớtần tiếng nói vừa rớt dưới. Sau lưng Franklin mười ngón ngón tay đột nhiên rớt xuống. Lạnh lùng nhìn phòng đấu giá người. Viên đạn không ngừng phóng ra. Thanh âm không ngừng vang lên. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ hội trường. Máu tươi không ngừng tung tóe. Toàn bộ hội trường trở thành sát lục máu tanh chiến trường. Đây là một trường giết chóc. Đường đi, nghe được trong hội trường phát sinh tiếng gào thét. Fix cùng Killua, còn có Leorio ba người không khỏi sững sờ. Lập tức chăm miệng một lời mở miệng. Yasuo đại ca Yasuo, thật giống xảy ra chuyện gì? Hừm, ảo ảnh lữ đoàn người. Lần này thật giống muốn cướp đoạt sở hữu đấu giá đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi một nơi khác. Xem một hồi kịch hay, Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó quay về mọi người gật gù. Nhìn Yasuo bóng lưng, còn có nghe được hắn nói chuyện. Fritz ba người liếc mắt nhìn nhau. Có cảm giác có chút thật không thể tin. Ảo ảnh lữ đoàn người. Muốn cướp đoạt đấu giá đồ đạc sở hữu. Điên. Toàn bộ hội trường cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiểu tích cũng chậm rãi đi tới. Phớtần nhàn nhạt mở miệng. Hoàn toàn không có ta phát huy chỗ trống. Bất quá Shizuo trong miệng cái nào hai người thật giống không có tới. Hừm. Căn bản không nhìn thấy. Bất quá hôm nay đều là hắc bang thành viên. Phòng trừng không phải là hôm nay. Xin nhờ, tiểu tích, Franklin gật gù. Lập tức cười nhìn tiểu tích. Hừm, đem bên trong gian phòng tán loạn thi thể cùng huyết nhục. Cùng với người chết vật sở hữu cũng hút đi vào. Thuận tiện liền cái ghế cũng cùng một nơi, tiểu tích gật gù. Máy hút bụi lồi mắt cá phát động. Nhìn máu tươi, thi thể không ngừng bị hút đi. Phớtần cũng không khỏi được mở miệng. Bất luận xem bao nhiêu lần tiểu tích niệm năng lực. Có cảm giác rất vui vẻ đâu. Ngoặc kép, Franklin cũng gật gù. Đối với tiểu tích hắn lại như muội muội một dạng. Hắn rất yêu thích cái này đần độn nữ hài. Lập tức kinh ngạc nhìn không có bị hút đi âu phục nam tử. Không nghĩ tới rõ ràng còn có người sống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.